Một âm thanh trầm đục lại vang lên, sau đó mặt đất rung chuyển, tất cả người Hồng Nhân Cốc đều nghiêng ngả. Sau đó thời gian dường như ngừng lại.